Bất diệt bá thể quyết, chương 1464, sau cùng động quật. Góc truyện audio.com, này ngọc giản phi thường trọng yếu, ngươi phải tất yếu giữ gìn kỹ, mà lại ngoại trừ ngươi ta, quyết không thể để người thứ ba biết, nếu không sẽ rước họa vào thân. Mộ Phong thần sắc trang nghiêm căn dặn nói, Mạn Châu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, yên tâm, ta sẽ chú ý cẩn thận, nói. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản thu vào. Đôi kia đẹp mắt con ngươi, lại nhìn về phía Mộ Phong thời gian, thì là tràn đầy nhu tình. Mộ Phong tự nhiên không có chú ý tới Mạn Châu ma nữ ánh mắt biến hóa. Ánh mắt của hắn rơi tại sau lưng thần kỳ hang động. Trầm giọng nói, tiếp xuống, chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ, xông xáo cái này thần kỳ hang động đi. Vừa nói xong, Mộ Phong liền phát hiện, một tấm mềm mại mà nhẵn bóng bàn tay như ngọc trắng. Nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn, Mộ Phong khẽ giật mình, không khỏi quay người nhìn lại, phát hiện Mạn Châu ma nữ mí mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất. Tay phải cầm thật chặt bàn tay của hắn, trước đó ta từng tiến vào huy động này, bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại cái này táng long quật còn không cách nào làm dùng thần thức. Người ta lôi kéo tay càng không dễ dàng càng là bảo hiểm. Mạn Châu ma nữ hơi có chút chột dạ, thanh âm yếu rất nhiều. Mộ Phong bật cười lớn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên dạ minh châu. Đem bên trong một viên giao cho Mạn Châu trong tay của ma nữ. Mạn Châu, đây là song sinh dạ minh châu. Không chỉ có độ sáng rất đủ, mà lại hai viên dạ minh châu có tối tam liên hệ. Chỉ cần chúng ta không phải tách ra quá xa, đều có thể thông qua dạ minh châu tìm được lẫn nhau vị trí. Mà chúng ta tay nắm, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiến lên tốc độ. Một khi gặp được nguy hiểm, cũng sẽ có vẻ rất bị động, mà có cái này dạ minh châu cũng không có phiền toái như vậy. Mộ Phong cởi mở cười nói. Mạn Châu ma nữ khóe mặt giật một cái, lộ ra miễn cưỡng tiếu dung, đem dạ minh châu thu vào, sắc mặt thoáng lạnh lùng chút, đi thôi. Mạn Châu ma nữ đi đầu xông vào trong huyệt động, mà Mộ Phong thì là có chút không nghĩ ra, hắn làm sao cảm giác Mạn Châu ma nữ thái độ đối với hắn trở nên có chút lãnh đạm đâu. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo dạ minh châu theo sát phía sau. Trong huyệt động, một mảnh đen kịt, cho dù hắn mắt thường nhạy cảm vô cùng, vẫn như cụ thấy không rõ trong huyệt động sự vật. May mà có dạ minh châu, ánh sáng yếu ớt huy, đem phía trước 10 mét phạm vi đều cho chiếu sáng. Đây là, xương rồng sao, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, hang động bốn phía hàng rào, là từ từng dãy cong khúc xương sườn làm khung xương, hỗn hợp có chung quanh bùn đất hình thành động quật. Cái này xương sườn rất như là một loại nào đó xương rồng. Kéo dài hướng chỗ sâu, cực kỳ dài, Mạn Châu ma nữ thì thần sắc bình tĩnh, nàng là lần thứ hai tiến vào động quật, sở dĩ đối với động quật bốn phía là xương rồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta nhanh điểm, cái này động quật rất dài, trước đó ta cùng đội ngũ đi về phía trước hồi lâu, đều không thể đến cuối cùng. Mạn Châu ma nữ cũng không quay đầu lại nhắc nhở hạ. Tốc độ bay nhanh bay lượn hướng về phía trước, Mộ Phong hình như hỏi nhiều một câu, thấy Mạn Châu ma nữ như thế gọn gàng mà linh hoạt liền đi. Hắn cũng đành phải vội vàng đuổi kịp, mấy canh giờ về sau, hai người ngừng lại, ánh mắt rơi tại phía trước, chỉ thấy phía trước tỏa ra u quang, mà u quang vị trí, là một viên to lớn long đầu xương. Cái kia khổng lồ trên dưới quai hàm chính đại mở ra. Đỉnh đầu hai cây sừng bị cắt tới, vết cắt chỗ còn tản ra ngọc chất quang trạch, từ xương cốt ngoại hình đến nhìn, đây cũng là Xích Giao Vương. Không biết là ai giết Xích Giao Vương, đồng thời đem dung nhập cái này trong động quật. Mạn Châu ma nữ mắt nhìn phía trước long đầu xương, trầm giọng nói, Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng có chút đáng tiếc. Xích Giao Vương chính là chuẩn đế thú, độc giác khẳng định so bình thường Xích Giao muốn càng có hiệu quả. Đối với hắn tu luyện tông thể hẳn là có rất nhiều chỗ tốt, cái này xích giao long đầu bên ngoài. Hẳn là cái này thần bí hang động thí luyện nơi. Chúng ta đi vào đi. Mạn Châu ma nữ quay người nhìn về phía Mộ Phong. Ngữ khí mang theo trinh hỏi thăm nói. Tốt, cùng nhau đi vào. Mộ Phong gật gật đầu. Sải bước đi đi qua. Tại trải qua Mạn Châu ma nữ bên người thời gian. Cầm tay trái của nàng. Mạn Châu ma nữ ngẩn người. Nhẹ nhàng giãy giụa mấy hạ. Liền từ bỏ chống cự. Hắc Sa hạ môi anh đào thì là nhếch lên một tia đường cong. Hai người xông vào u quang bên trong. Rất nhanh, cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng cuốn tới. Khiến bọn hắn toàn thân khô nóng. Mặt đỏ tới mang tai. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bọn hắn chỗ tại nơi. Là một chỗ núi lửa khu vực. Chung quanh mọc như rừng hơn 10 tòa cự hình núi lửa. Mỗi một ngọn núi lửa đều tại thỏa thích phun trào lấy kinh khủng nham tương. Những này dòng nham thạch qua đại địa, tại đại địa hình thành một đạo lại một đạo màu đỏ vết rách. Mà phun trào lực lượng lan tràn ra, khiến phiến đại địa này thỉnh thoảng lại chấn động kịch liệt. Chúc mừng các ngươi, đến cái này Táng Long quật cuối cùng một tòa động quật. Trong này tồn tại 9981 cửa ải. Chỉ có thông qua cái này 81 cửa ải, các người mới có thể đến cuối cùng điểm, thu hoạch được Táng Long quật long mạch quán đỉnh, tu vi phóng đại, hai người mới xuất hiện ở chỗ này. Trong đầu liền cùng lúc vang lên một đạo lạ lẫm mà giọng ôn hòa. Hiện tại các ngươi phải làm, chính là không ngừng tiến lên, mỗi một cửa ải đều tại phía trước, chỉ có vượt qua phía trước từng đạo cửa ải, các người mới có thể qua quan. Xông lên đi, đạo thanh âm này nói đến đây, chính là im bặt mà dừng. Mộ Phong cùng Mạn Châu nhìn nhau, ăn ý gật đầu, chợt hai người như hai đạo mũi tên, cấp tốc hướng phía trước phóng đi, lướt qua từng đạo khô nứt đại địa, cùng lan tràn tại lớn trên đất vô số nham tương phân lưu. Rầm rầm rầm, tại hai người khởi hành nháy mắt, toàn bộ đại địa đều bạo phát ra kịch liệt địa chấn. Chợt trải rộng tại phụ cận hơn 10 tòa cự hình núi lửa. Nhao nhao đình chỉ phun ra, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại dưới chân núi, lại ngạnh sinh sinh dài ra hai cái đùi. Sau đó là một đối thủ. Tại miệng núi lửa phun trào nham tương thì là ngưng kết ra một tấm dữ tợn phẫn nộ đầu lâu. Chết, chết, chết, hơn 10 ngọn núi lửa. Trong khoảnh khắc hóa thành núi lửa cự nhân. Di chuyển đùi, bay nhanh hướng phía Mộ Phong. Mạn Châu ma nữ vọt tới. Quả đấm to lớn cách không oanh ra. Không khí nổ tung, kinh khủng quyền kình vạch phá bầu trời. Oanh trên người hai người. Hừ, Mạn Châu ma nữ lạnh hừ một tiếng. Bàn tay như ngọc trắng lăng không chụp ra. Màu đen nghiệp hỏa tự trong cơ thể tuôn ra ra. Phun ra mà ra, đem quyền kình kia cản lại. Phanh phanh phanh, mà còn lại núi lửa cự nhân cũng nhao nhao oanh ra một quyền. Quyền kình từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mạn Châu ma nữ bàn tay như ngọc trắng quét qua. Nghiệp hỏa như biển lửa lan tràn ra. Vần quanh tại hai người chung quanh. Đem cái kia hơn 10 nói quyền kình đều cản lại. Nhưng tốc độ của hai người cũng chậm lại. Bị nhất nhanh một cái núi lửa cự nhân ở phía trước chặn lại xuống tới. Giống. Cái này núi lửa cự nhân phẫn nộ gào thét, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, giống như một khối to lớn thạch trụy, hung hăng đập xuống, hừng hực hỏa diễm phun ra mà ra, nháy mắt vây lại Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ. Bất quá, núi lửa cự nhân phun ra hỏa diễm, tại tiếp xúc đến màu đen nghiệp hỏa nháy mắt, liền bị thôn phệ gần hết, ngược lại còn cổ vũ nghiệp hỏa tàn phá bừa bãi cùng cường đại. Rầm rầm, màu đen nghiệp hỏa nháy mắt ngưng tụ thành một tấm bàn tay. Lăng không chụp tại núi lửa cự nhân trên người. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm cự nhân trực tiếp sụp đổ, vỡ thành vô số nát đá. Mộ Phong nhìn chằm chằm Mạn Châu ma nữ một chút, thầm nói cái sau càng ngày càng mạnh. Lần này cho thấy nghiệp hỏa uy lực so với trước kia cùng mộ thần phủ người đối chiến thời gian còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại hắn còn ở lại chỗ này nghiệp hỏa bên trong. Cảm nhận được một tia áo nghĩa khí thức, chỉ sợ Mạn Châu ma nữ hẳn là ngộ ra được áo nghĩa chi lực. chỉ bất quá nàng vẫn giấu kín được rất tốt. Cách chương.